Chương 508, Di chiếu sự nghi ngờ. Công nguyên trước 210 năm, Thủy Hoàng Ba Sĩ Ba Y Năm, Tần Thủy Hoàng doanh chính vỡ ở Cồn Cát, bởi vậy, một hồi cuốn khắp thiên hạ thời loạn lạc mở màn từ từ mở ra. Doanh chính băng hà sau mấy sĩ Nhật, Cửu Nguyên quận. Một đám lớn quân doanh, liên miên mấy đám mờ, ở giữa một tòa bên trong đại trướng, Phù Tô ngồi trên lên thủ, Mông Điểm chỉ đứng sau Phù Tô, Cư Tả, phía dưới án phân tả hữu, chúng tướng tập hợp, nhưng từng cái đều là mắt nhìn thẳng, một mặt nghiêm túc, lặng lẽ không nói. Nghiêm nghị bầu không khí không ngừng ở trong lều lan tràn, ấp ủ, lắng đọng, phảng phất trước bao tắp tĩnh mịch âm mai thiên không, ép tới người không thở nổi. Điện hạ, việc đã đến nước này, kính xin tốc dưới quyết đoán. Quá hồi lâu, thấy Phủ Tô vẫn còn do dự bất định, biết rõ tính cách nhân hậu thiếu đoạn Mông Điểm không khỏi khẽ nhíu mày, xuất nói dụ. Phủ Tô nghe vậy thân thể chấn động, ánh mắt lấp lóe chốc lát, không nhịn được buồn bã thở dài, ai tiếng nói, ta cùng Hồ Hợi một phụ xuất gia, máu mủ tình thâm, nếu là tự giết lẫn nhau, lại nỡ lòng nào điện hạ trạch tâm nhân hậu, không muốn huynh đệ tương tàn, đây là ta Đại Tần chi phúc, bất quá ngài nghĩ như vậy, những người khác nhưng không hẳn như ngài. Thần dưới tố biết bệ hạ muốn lập điện hạ vì thái tử, nhiên bệ hạ hốt đi, Hồ Hợi điện hạ không chờ ngài cùng hội hàm dương, liền lập tức đăng vị vì thái tử, thần cho rằng trong đó chắc chắn kỳ lạ. Mà lại lúc này sứ giả đã ở trên đường, gấp hướng về Cửu Nguyên mà đến, lai giả bất thiện, mong rằng điện hạ tốc thành thời ý, lại chớ chần chờ. Nhưng La Phù Tô vẫn còn có chút do dự. Hắn vốn là do dự thiếu quyết đoán người, huống chi lần này quyết định một tí, rất khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán, sử doanh chính tiêu tốn một đơ y chế tạo Đại Tần đế quốc chia năm xẻ bảy, dung chuyển bất an, không có lớn lao quyết đoán, lại có ai có thể ung dung làm ra quyết đoán. Điện hạ, đại cục làm trọng. Mông Điểm mặc giáp mà lên, ánh mắt sáng quắc nhìn lên thủ Phù Tô. Phía dưới chúng tướng cu nở dê sôi nổi quay đầu, ngưng mắt nhìn tới. Mông Điểm trong quân chúng tướng nhiều là sát phạt quả quyết, không thích dây dưa dài dòng người, nếu là Phù Tô không nữa có thể quyết định, chỉ sợ cũng hội cho trong lòng mọi người lưu lại ôn nhu mềm yếu ấn tượng, đại thất người vọng. Đối này, Phù chính bản thân Tô thì lại làm sao không biết từng đạo nóng rực tầm mắt nhìn kỹ, hắn quét nhìn một vòng, rốt cục thở dài, đứng lên, liền muốn lên tiếng. Nhưng vào lúc này, Nhất Nhân bước nhanh nhập sổ, nửa quỳ với địa, ôn quyền nói, Phù Tô điện hạ, Mông Điểm tướng quân, ngoài doanh trại có hàm dương đến xử đến, nói là xin mời hai vị đại nhân xuất doanh tiếp bệ hạ di chiếu. Cái gì, hàm dương đến xử nhanh như vậy liền đến? Mông Điểm hơi kinh, cùng Phù Tô liếc mắt nhìn nhau, tay trong tay hướng về trướng đi ra ngoài. Nơi này là địa bàn của bọn họ, đến cu nở dê không sợ này cái gọi là đến xử chơi xuất trò gian gì đến. Hai người mang theo chúng tướng trở ra lều lớn, đi không xa lắm, liền thấy trong quân trên giáo trường một đội sa mã bị đông đảo binh sĩ vây quanh ở giữa, xem hình chế ra, xác thực là hàm dương đến sứ giả đội ngũ. Mông Điểm nhìn bị những cái kia người vây quanh ở giữa này chiếc xe ngựa một chút, nhất thời hơi nhướng mày, trong lòng vi cảm thấy dị dạng, nhưng nghiền ngẫm chốc lát, nhưng không hề đoạt được, chỉ được lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, tách ra đoàn người, khiến người ta tiến lên trả lời. Xác minh thân phận qua đi, lập tức liền có một mạch chất âm nhu, mặt trắng không cần nội thị vén rèm xe lên, từ trên xe ngựa đi xuống. Màn xe mở thời, Mông Điểm ánh mắt ngưng lại, tựa hồ nhìn thấy xe ngựa bên trong còn có một đạo bóng người, trong lòng này tia dị dạng cảm giác càng ngày càng đậm, nhưng giờ khả cờ Na Y dù sao không phải tế cứu thời điểm, hay vẫn là xem trước một chút Hồ Hợi cùng Triệu Cao đưa tới di chiếu đến cùng là cái gì nội dung lại nói. Ngay sau đó, mọi người liền chỉnh y phục nghiêm mặt, quỳ xuống tiếp chiếu. Trong tia thị nhìn quét một vòng, thỏa mãn gật gù, rốt cục triển khai quyển sa cờ hờ, dùng thoáng lanh lảnh âm điệu cao giọng nói, châm tuần tra dưới, chế ra 6 quốc phục hồi, chừng không hợp pháp diễn kịch, lao quốc sự dẹp an tần chính. Kim Phủ Tô cùng tướng quân Mông Điểm, đem sư mấy sĩ vạn lấy chân một bên, sĩ có thừa năm rồi không thể vào mã trước, sĩ tốt nhiều hạo, không nhỏ bé công lao, chính là phản mấy dâng thư nói thẳng, phỉ báng chấm việc làm. Phù Tô lấy không được thôi quy vì thái tử, ngày đêm đoán hận. Phù Tô vì người tử, bất hiếu, tứ kiếm lấy tự sát tướng quân Mông Điểm cùng Phù Tô cương ngoại, không tu chỉnh, an biên nhiêu. Vì bề tôi bất trung, ban cho cái chết binh, chúc tỷ tướng Vương Ly. Thủy Hoàng đế Ba Sĩ Ba Y Năm Thu. Nội thị tuy rằng từ đầu đến cuối không có dương mắt, âm thanh run rẩy như trong gió lạc diệp, nhưng hiển nhiên mà nhận ra được đỉnh viện khí tức dị thường. Vài tên đi theo Tư Mã cùng hộ vệ đều kinh ngạc phải vô thanh vô tức, công tử Phù Tô sắc mặt kịch liệt mà biến hóa, bắt đầu mà nghi hoặc thẫn thờ, tiện đà thấp thỏm lo âu, chung đến bi thương mạc danh mà ngã nhào xuống đất lên tiếng khóc lóc đau khổ đã già nua. Thái Mông Điểm Tắc vẫn kinh ngạc đang trầm tư, sắc mặt tái nhợt hai mắt phát quang, lấp lánh nhìn thẳng nội thị. Mông tướng quân, đây là bệ hạ thân phong chiếu thư nội thị nhất thời phát thấy chỗ dạ. Đặc sứ đại nhân, ta muốn mắt thấy chiếu thư. Mông Điểm lạnh như băng một câu. Ê! Dám xin mời Mông tướng quân xem qua. Nội thị hai tay cung kính mà đưa lên chiếu thư. Mông Điểm tiếp nhận chiếu thư, ánh mắt một miểu sắc mặt đột nhiên trắng xám. Chiếu thư sẽ không là giả, hoàng đế bệ hạ tự tay viết chữ viết càng sẽ không là giả. Dù sao Mông Điểm là quá quen thuộc hoàng đế viết chữ quen thuộc. Tuy rằng như vậy, Mông Điểm hay vẫn là dù như thế nào không thể tin tưởng này đạo chiếu thư là hoàng đế bản tâm, trừ phi hoàng đế điên rồi, bằng không kiên quyết sẽ không để cho chính mình trưởng tử cùng mình căn cơ trọng thần cùng đi chết. Sẽ không, kiên quyết sẽ không như vậy chiếu thư, quyết không thể dễ dàng bị chi, nhất định phải xuôi Nam Hàm Dương biết rõ đến tột cùng xin hỏi Mông tướng quân, có gì chỉ giáo nội thị đúng mực. Ta muốn cùng đặc sứ đồng thời còn quốc. Căn cứ pháp luật, Mông tướng quân này xin mời, tại hạ không dám toàn mệnh. Đặc sứ, muốn ở cửu nguyên loạn mệnh, nhữ tự giác hành sao? Mông Điểm cười lạnh. Tại hạ phụng chiếu làm việc, tuyệt đối không phải loạn mệnh. Khá lắm phụng chiếu. Mông Điểm sắc mặt túc sát, duy vô vọng, dưới chân hà gấp ra Mông tướng quân đã tự mình nghiệm chiếu, nói vậy hình như có không thích hợp. Nội thị ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Mông Điểm sắc mặt lạnh lẽo, còn muốn tranh luận. Mông tướng quân, không cần cãi. Lúc này, Phú Tô rốt cục chạm đứng lên nói chuyện. Trường công tử nội thị nâng lên chiếu thư, nhưng không hề tiếp tục nói. Phú Tô phụng chiếu, Phú Tô thẫn thở mà đưa qua hai tay. Trầm đã Mông Điểm hét lớn một tiếng, một bước lại đây chặn lại dô y Phú Tô. Mông tướng quân ta tâm chết rồi, Phú Tô một tiếng nghẹn ngào. Công tử vạn chớ bi thương mê loạn. Mông Điểm đỡ lấy Phú Tô, nghiêm nghị nghiêm mặt nói, công tử mà lại nghe vào dưới một lời, không nên tự loạn đúng mực. Công tử suy nghĩ, hoàng đế bệ hạ chính là siêu vĩ hệ nở cổ kim chi hùng chủ, thấy rõ thâm triệt, chi nhân thiện nhậm, cuộc đời chưa xuất một cái loạn quốc chi mệnh. Bệ hạ khiến cho ngươi ta xuất ba sĩ vạn đại quân bắc kích hung nô, xây dựng trường thành. Đây là thiên hạ ngày nay tầng thứ nhất mặc cho vậy chiếu thư nói ngươi ta không thốn thức công lao, có thể là bệ hạ chi ngôn sao càng có một cái, thiên hạ nhất thống tới nay, đại tần chưa từng thôi độc một cái công thần. Bệ hạ lại há có thể lấy một chút chi sai, chu diệt bản coi như vì thái tử rèn luyện hoàng trưởng tử há có thể chu diệt như lao thần bình thường công huân trọng thần hôm nay một đạo chiếu. Thư, một cái sư thần, chưa từng biết do nguyên do, an biết trong đó không có vấn đề công tử đường tỉnh táo tỉnh lại, người ta trở về Hàm Dương, gặp mặt Lý Thừa Tướng, rất nhiều đại thần, đương hỏi một cái rõ ràng, như bệ hạ di mệnh thực sự là ban cho cái chết hai người chúng ta. Mông Điểm hà sợ thai công tử, hà sợ thai phụ hoàng tội ta, không phải một ngày rồi? Phù Tô nghẹn ngào, do dự. Mông Điểm ngươi dám cãi lời hoàng mệnh sao? Nội thị mắt thấy khả năng chuyển biến tốt, lúc này lớn tiếng hét một tiếng. Mông Điểm một trận cười to, kích chỉ cao giọng nói, đặc sứ đại nhân, ta công lao lao, chí ít bù đắp được 3 năm về tội chết, ta phải về Hàm Dương lại há cho phép ngươi đến ngăn cản người đến phủ giám quân hoàng trưởng tử trở về hành dinh. Tư Mã vệ sĩ môn như sấm nổ hưng uống, lập tức như gió chen chúc Phủ Tô muốn ly khai nơi đây. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm lạnh như băng đống nhiên từ trong xe ngựa chuyển ra. Mông Điểm tướng quân cùng Phủ Tô công tử kháng chỉ không tuân, ngang ngửa mưu phản án tần pháp, đáng chém chi cái gì? Người đang chuẩn bị cùng Phủ Tô rời đi, Mông Điểm đột nhiên xoay người, hai mắt như điện, một tiếng quát chói tai. Xe ngựa màn xe lần thứ 2 xốc lên, một bóng người chậm rãi đi ra. Là ngươi? Mông Điểm mặt trầm như thủy.